thiếu chút nữa tôi đã quăng điện thoại di động ra ngoài. Lòng tràn đầy cừu hận, lo lắng, sốt ruột khiến cô ta muốn điên cuồng gào thét. Dự Thiên Tuyết giật mình mở to hai mắt, cả người cứng ngắc khi nghe được câu Trình Vĩ Danh ở thành phố Z. Theo bản năng, cô nghĩ đến căn nhà ở vùng ngoại ô cùng với sự khát máu của anh ta khi đó, sắc mặt trắng bệch, gần như không suy nghĩ gì. Xoay người, cầm lấy điện thoại bàn bên cạnh, vội vã bấm số. Đợi đã, cô muốn làm gì? Nam Cung Dạ Hy kinh hoàng, trên mặt đầy nước mắt, giơ tay qua, ấn ngắt điện thoại. Tôi gọi cho anh trai của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết tái nhợt, bình tĩnh nói. Anh ấy và Lạc Phàm Vũ vẫn đang truy tìm Trình Nghĩa Danh ở thành phố S. Không biết anh ta dùng biện pháp gì quay trở lại thành phố Z. Tôi phải nói cho Kình Hiên biết ngay lập tức. Cô điên rồi! Nam Cung Dạ Hy đặt lấy ống nghe trong tay cô. Bỗng nhiên đặt ống nghe trở lại điện thoại. Một giọt nước mắt cũng rớt ở trên đó. Sao lại thế này? Dự Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn cô ta. Dạ Hy, cô nói cho tôi nghe chuyện là như thế nào? Trình Nghĩa Danh uy hiếp cô đúng không? Anh ta bắt cóc con gái cô, sau đó ra điều kiện muốn trao đổi. Cô đừng có hồ đồ, hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù anh ta có cầm thú đến mức uy hiếp cô, cũng sẽ không thật sự làm gì y y. Chẳng lẽ cô thật sự nghe lời anh ta, dựa theo điều kiện anh ta nói mà làm theo sao? Tôi nói cho cô biết, tôi đã từng mắc bẫy. Tôi quá ngốc nên đã phạm sai lầm. Tôi không thể nhìn cô cũng như vậy. Nam Cung Dạ Hy chảy nước mắt gào lên. Sao cô biết anh ta sẽ không? Bị bắt cóc tiểu ảnh, ngay cả súng anh ta cũng sử dụng, giết người cũng không để ý. Cô cho là tôi không biết à? Cô nhìn đi, đây chính là con gái của anh ta. Nếu anh ta còn chút nhân tình và lương tri thì anh ta sẽ trói con gái của mình như vậy sao? Dự Thiên Tuyết thống khổ xoa xoa trán, nhìn cô ta lớn tiếng. Cô tỉnh táo một chút được không? Tiểu ảnh không phải con của anh ta, là con của tôi và Kình Hiên. Đương nhiên anh ta ra tay được. Cô không nên nhìn thấy con gái là dối lên được không? Y y không phải con gái của cô, đương nhiên cô sẽ nói như vậy. Nam Cung Dạ Hy phẫn nộ, trừng mắt nhìn cô. Dự Thiên Tuyết chăm chú nhìn cô ta, gần như muốn điên rồi. Chẳng qua cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Cô nhìn kỹ biểu tình của Nam Cung Dạ Hy, đè xuống cuồng loạn trong lòng, thấp giọng nói. Điều kiện của anh ta là gì? Dạ Hy, nói cho tôi nghe, anh ta muốn cô làm gì? Trong lòng cô biết rõ, tuy Nam Cung Dạ Hy hơi tùy hứng, chỉ số thông minh lại không cao, nhưng trong lòng cô ta chính vẫn là yêu Trình Vĩ Danh. Nếu được, cô ta vẫn hy vọng ba và anh trai mình vĩnh viễn không bắt được Trình Vĩ Danh. Cho dù anh ta bỏ mạng ở đâu cũng được, tóm lại không nên trở về nhà Nam Cung. Nếu không, chắc chắn anh trai của cô ta sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nam Cung Dạ Hy đè nén nước mắt, ánh mắt né tránh vài lần, cuối cùng vẫn là nhìn thẳng Dự Thiên Tuyết, nói. Anh ta muốn tôi đưa tiền, giúp anh ta xử lý hộ chiếu xuất ngoại, chuẩn bị tốt cho anh ta một đường lui, anh ta sẽ không sống ở Trung Quốc nữa. Còn đó, anh ta nói, nếu muốn, y y không có việc gì, đưa cô đi gặp anh ta, sau đó tôi có thể dẫn y y về. Dự Thiên Tuyết lặng lặng nghe, trong đầu ầm một tiếng. Đôi mắt của cô lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hy, nhìn không được mà cười khổ, biểu tình dần lạnh lùng, nói từng câu, từng chữ rõ ràng. Sáng sớm, nhận được điện thoại của anh ta, ngay lập tức chạy lên tìm tôi, châm chọc nghiệm mai hỏi tin của y y, nói cho tôi biết tung tích của anh ta, nhưng lại không cho tôi gọi điện thoại cho Kình Hiên bắt anh ta. Chính là vì muốn nói với tôi phải tự mình đi gặp Trình Vĩ Danh, đuổi con gái cô về, phải không? Giọng của Dự Thiên Tuyết lạnh băng, trong mắt mang theo lửa giận, khiến Nam Cung Dạ Hy không chỗ dung thân. Nam Cung Dạ Hy, cô có can đảm thì nói lại lần nữa. Dự Thiên Tuyết cất cao âm điệu, trong mắt mang theo lửa giận nói. Muốn tôi đi gặp tên cầm thú kia, cho anh ta tiền, cho anh ta đường lui, đổi lại con gái bình an, không có việc gì đúng không? Từng chữ rõ ràng như nện vào lòng của Nam Cung Dạ Hy. Cô đừng nghĩ là tôi vô cớ gây rối, tôi không hề vô cớ gây rối. Nam Cung Dạ Hy gào lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cúi đầu tìm kiếm trong di động, đưa cho cô nhìn một bức ảnh khác. Cô tự nhìn đi, đây là ai? Ánh mắt đầy lửa giận của Dụ Thiên Tuyết nước nhìn di động của cô ta. Quả nhiên, trên bức ảnh màn hình là một người khác, cũng bị bịt mắt giống như y y, miệng bị dán kín, tay bị trói ở sau người. Nhưng Dụ Thiên Tuyết vẫn có thể nhận ra được, có chết cô cũng nhận ra được. Bỗng nhiên, trái tim giống như bị búa tạ nện, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết run lên, đầu ngón tay đều trở nên tái nhợt, cầm lấy di động cẩn thận nhìn. Đó là Thiên Nhu, người nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia, rõ ràng là Thiên Nhu. Chính cô nhìn kỹ đi, giọng của Nam Cung Dạ Hy khàn khàn. Nếu chỉ có y y bị bắt cóc, tôi không cần bán gấp gáp đến tìm cô,

Nhưng cô có nghĩ qua hôm nay sẽ như thế nào hay chưa? Chờ cô cứu y về, cả nhà các người đoàn tụ, thời điểm cô và anh trai cùng con gái hưởng thụ niềm vui sum họp bên cạnh ba của cô có nghĩ tới tôi đang ở nơi nào hay không? Hôn kỳ của tôi với anh cô cũng sắp đến. Một tuần lễ, anh ấy nói nhiều lắm là còn một tuần lễ nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình cách hạnh phúc gần như vậy. Nước mắt trong suốt giống như hơi nước từ từ dâng lên. Cô khẽ khẽ cười, trên khuôn mặt mang theo sự hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Tôi cũng không dám nghĩ tới qua hôm nay tôi sẽ ra sao, tôi phải đối mặt với anh cô như thế nào. Cả đời này tôi không còn tư cách đứng ở bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy dắt tay con của chúng tôi. Dạ Hy. Dự Thiên Tuyết nghiêng mặt nhìn cô ta, giọng hơi khàn khàn, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ. Trong mắt cô, sinh mạng và hạnh phúc của người khác rốt cuộc là cái gì? Cô nói cho tôi biết đi, hay chẳng là cái gì cả? Cô cũng có con. Y gọi Kình Hiên là cậu. Nếu như con bé gặp chuyện không may, Kình Hiên có thể liều mạng cũng sẽ cứu nó. Nhưng cô thì sao? Thời điểm Trình Nghĩa Xanh bày ra thế cục ở Đài Bắc để bắt cắp Tiểu Ảnh thì cô đang làm gì ở đây? Thời điểm một đứa nhỏ 5 tuổi bỏ qua xác chết để chạy trốn thì cô đang làm gì? Thằng bé là con trai của anh cô, nó là gọi cô là cô đó. Bởi vì chuyện này mà Kình Hiên trúng đạn giết chết. Cô là em gái của anh ấy, thế nhưng hiện giờ đã chuyển toàn bộ gia sản cho tên cầm thú, thiếu chút nữa hại chết anh cô. Cho anh ta đường lui, cho anh ta phụ nữ, tạo cơ hội cho anh ta cao bay xa chạy. Rốt cuộc thì lương tâm của cô có màu gì? Sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói phát run, mấy ngón tay nhỏ yếu dùng sức hung hăng bấu vào ghế da đang ngồi. Ngồi ở bên cạnh, trái tim Nam Cung Dạ Hy giống như đang bị lăng trì, nước mắt rơi xuống, cô ta khóc, khóc vì sự ích kỷ và cuộc hôn nhân đáng buồn của mình. Tuy nhiên, cô ta không có cách nào mở miệng kêu tài xế taxi dừng lại, không có cách nào nói là bọn họ không đi nữa, không thỏa hiệp nữa. Cô ta không có biện pháp, cô ta cần con gái của mình. Nói xong, Dự Thiên Tuyết cảm thấy mệt mỏi, không bao giờ muốn nói cái gì nữa. Cô lẳng lặng tựa vào ghế sau để nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm, vô cùng chua xót. Cô giơ tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, tràn đầy trong đầu đều là bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên. Cô rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Người đàn ông cho cô cảm giác an toàn và sự lệ thuộc. Người đàn ông mà cô cực kỳ yêu. Không biết xe chạy tiếp bao lâu. Đường Tây Giao càng lúc càng vắng vẻ. Nếu như đứng nhìn từ tòa nhà cao nhất thành phố thì chỉ có thể nhìn thấy đường xá quanh co. Bên đường có mấy trạm xăng dầu cùng với vài quán ăn, là một địa phương hoang vu mà an tĩnh. Họ đến một tòa nhà bỏ hoang 2 tầng lầu. Tường rào sụp đổ, nhà cũng không lớn, bố cục gọn gàng. Chẳng qua cửa sổ đã bị vỡ, phủ một lớp bụi rất dày. Nhưng ổ khóa bên trên cửa là nhà mới. Họ xuống xe cách nơi đó hơn 100 mét. Tài xế taxi đã lái xe đi rất xa. Dự Thiên Tuyết nhìn về phương hướng taxi chạy, giống như muốn nhìn cái gì đó. Y, mẹ đến rồi. Nam Cung Dạ Hy chạy tới căn nhà bỏ hoang kia. Dự Thiên Tuyết không đi nhanh như vậy, chỉ vừa đi vừa nhìn cảnh chung quanh, trống trải mà không có gì cả, chỉ có vài ngã rẽ để ra khỏi con đường này. Tại sao lại như vậy? Người đâu? Nam Cung Dạ Hy chạy đến trước cửa, nhìn khóa cửa mới tinh, nghẹn ngào. Anh ta nói với tôi là ở đây, anh ta và Y ở chỗ này. Trái tim của Dự Thiên Tuyết như bị bóp chặt. Cô nhớ đến tấm hình chụp Thiên Nhu, em gái cô chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ như thế này. Con bé được bảo hộ quá tốt, nhất định là con bé bị dọa sợ. Thân ảnh mảnh khảnh chạy ra đằng sau tìm. Phía sau là một mảnh sân bỏ hoang mọc đầy cỏ dại, căn bản là không có gì cả. Sao có thể? Sao lại không có? Cô xác định địa chỉ anh ta nói là nơi này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết tái nhợt, mở miệng hỏi cô ta. Không có sai, anh ta nói cho tôi biết, sáng sớm hôm nay trước 10 giờ nhất định phải đến, không thì sẽ giết con tin, tôi đã đến. Nam Cung Dạ Hy run rẩy, nghẹn ngào kêu to, lấy điện thoại di động ra. Cô xem, cô nhìn đi, rõ ràng chưa, đến 10 giờ, anh ta nói với tôi là nơi này mà. Giống như nhịp trống dồn dập mãnh liệt gõ ở trong lòng của hai người, Nam Cung Dạ Hy hoàn toàn mất khống chế, khóc ra thành tiếng, chạy lên đẩy cửa gọi to. Y. Dự Thiên Tuyết cũng nắm chặt tay thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng đau đớn như tê liệt. Sự hoảng hốt hành hạ cô gần như muốn hít thở không thông. Mà lúc này, từ đằng xa lại tới mấy chiếc xe, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta ứng phó không kịp. Két! Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên. Nam Công Kình Hiên bước xuống từ trong xe,